Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774, chương 1157, ta là oan uổng. Cửu Dương lúc này não tử có chút choáng. Ngươi làm gì a, bao lớn chút chuyện a, ta đều không sờ đến tay ngươi, ngươi liền muốn cáo trạng. Người khác đều nói nữ nhân hẹp hòi, trước kia ta không tin, nhưng ta hôm nay xem như kiến thức đến. Ngươi ở loại tình huống này cáo trạng, chính ngươi cũng phải là chết a. Ngươi còn lôi kéo ta cùng chết, có bị bệnh không? Bịch một tiếng, y trực tiếp quỳ trên mặt đất. Theo y như thế vừa quỳ, Cửu Dương ngất đi, nghĩ thầm chính mình hôm nay chết bao lớn chút chuyện. Ngươi liền không phải đem ta Cửu Dương chơi chết sao, quá qua loa đi. Nhưng mà tất cả mọi người nhìn lấy y cử động, nghi hoặc không thôi. Cái này cung nữ đang làm gì, vì cái gì đột nhiên quỳ xuống? Cung nữ khác cũng giật mình. Đây là đang làm gì? Nữ quan trực tiếp hoảng sợ ngất đi. Hôm nay thế nhưng là đã thông báo, không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, nhưng vẫn là xuất hiện. Thiên Ngữ Tình nhìn lấy y y quỳ xuống, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên nặng nề. Song Thật, Song Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng giống như vậy. Diệp Hoa thế nhưng là rất lợi hại, coi trọng hôm nay. Y y người vậy mà lựa chọn vào hôm nay nháo sự, liền ngay cả chúng ta cũng không dám vì ngươi biện hộ cho a. Thanh Vũ Đồng trước đó còn không thấy được, nhưng là bây giờ thấy, cũng là bị y y cử động giật mình. Tỷ phu mấy ngày nay đều là tại chuẩn bị hôm nay, thậm chí còn cảm thấy hôm nay có người hội tới quấy rối. Tốt hiện tại tốt, ngươi thật đúng là tới quấy rối. Trời ạ, ngươi làm sao đần như vậy? A Nhạc Tĩnh đều nhìn thấy quỳ xuống y y. Ban đầu khẽ cười cho, dần dần thu lại, ánh mắt cũng là ngưng trọng. Bất quá Diệp Hoa ánh mắt bị hai vị tân nhân ngăn lại. Chỗ có thấy hay không? Nhưng là cũng nghe đến trận trận tiếng nghị luận. Lúc này Cung Nguyệt cũng nghe đến sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng thảo luận. Trong lòng vui vẻ, không phải là y y có hành động, bên người Diệp Tuyệt Thiên cũng tương tự nghe thấy. Mang theo nghi hoặc đầu nhìn một chút, trong nháy mắt đã nhìn thấy quỳ ở giữa cung nữ. Diệp Tuyệt Thiên ánh mắt dần dần trở nên kinh ngạc, thậm chí trở nên ngốc trệ. Y y vậy mà quỳ ở chỗ này. Diệp Tuyệt Thiên giống như lọt vào sấm sét giữa trời quang. Đêm qua có nghĩ qua y y đến, nhưng vậy cũng là suy nghĩ lung tung a. Vạn vạn không nghĩ đến, chính mình càng sợ đồ vật vậy mà liền như thế xuất hiện. Y y thật sự là đến. Cung Nguyệt cảm giác được bên người Diệp Tuyệt Thiên dừng lại. Như vậy không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là y y. Cái này ngu ngốc nữ nhân vẫn là không có từ bỏ. Ta Cung Nguyệt đều không thể không bội phục ngươi dũng khí. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, cho Hoàng đế đại ca khó coi, nếu như là chính ta, khẳng định không có lá gan này. Diệp Hoa cảm giác bầu không khí không thích hợp, hơi hơi rời một điểm, trong nháy mắt liền thấy quỳ trên mặt đất y y. Ban đầu còn mang theo vui mừng mặt, một chút liền trở nên âm trầm vô cùng. Bản tôn nghĩ tới các loại nháo sự tình tiết, duy chỉ có quên cái này y y. Thật sự là vạn vạn không nghĩ đến a, dám nháo sự lại là nàng. Lựa chọn tại như vậy một cái đặc thù thời gian, đến nhượng bản tôn khó coi. Thật sự là có tâm kế a. Diệp Tuyệt Thiên hồi lại thần sắc, lập tức quát, người tới, đưa nàng kéo ra ngoài. Đây cũng là duy nhất có thể cứu y y phương pháp. Nữ nhân ngu ngốc, ngươi không thể vào hôm nay làm loạn a, sẽ chết a. Mấy cái thị vệ lập tức hướng phía y y đi tới. Nhưng mà Diệp Hoa trầm giọng quát, chậm đã. Diệp Tuyệt Thiên nghe đại ca câu nói này, liền cảm thấy không lành, không chỉ là Diệp Tuyệt Thiên cảm thấy như vậy, Thanh Nhã mấy người cũng là cảm thấy như vậy. Song y đem Diệp Hoa cho chọc giận. Cung Nguyệt nghe đại ca cái này âm thanh chậm rãi, trong lòng sảng khoái vô cùng. ngươi hôm nay nếu như không chết, Tuyệt Thiên liền để cho ngươi. Ta Cung Nguyệt nói được thì làm được. Thuộc hạ đã nghị luận ầm ĩ, đang ngồi đều là lão đại, cảm giác chuyện này không phải đơn giản như vậy, dám tại trọng yếu như vậy thời khắc nháo sự. Cái này cung nữ lá gan không phải bình thường lớn. Cái này cung nữ chẳng lẽ điên không thành? Thạch Vũ thấp giọng nói ra. Tướng Lập Nhân gật gật đầu. Đúng vậy a, vẫn là muốn nghe một chút cái này cung nữ muốn nói gì. Nếu như là không chuyện tốt, chỉ sợ. Phạm Kim trầm giọng nói ra. Xem ra hôm nay không phải đơn giản như vậy a. Cửu Dương đã bị hoảng sợ ngất đi, một mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Nếu như là tình huống bình thường, dạng này sự tình khẳng định hội lưu tại sau đó xử lý. Trước tiên đem y cho dẫn đi. Nhưng là Diệp Hoa là cái loại người này à? Người khác đều khiêu khích đến trên mặt đến. Nếu như phái người đem mang xuống, ngày mai liền sẽ truyền ra ta Vô Hư Đế Quốc có nhận không ra người sự tình. Được trả bằng mất, Nhạc Tĩnh lúc này thấp giọng nói ra. Diệp Hoa, chuyện này sau đó xử lý đi. Diệp Tuyệt Thiên nhất định mẫu thân cầu tình, vội vàng nói, đại ca, lúc này xử lý sợ rằng sẽ ảnh hưởng Vô Hư Đế Quốc danh vọng. Thanh Nhã cũng ở một bên thấp giọng nói ra, Diệp Hoa, đại cục làm trọng, nhưng mà dạng này cầu tình không những không có nhượng Diệp Hoa lắng lại nộ khí, thậm chí càng ngày càng hòa. Bản tôn hôm nay liền muốn nhìn nàng, muốn làm gì? Vậy mà lựa chọn làm chúng đánh bản tôn mặt. Thật lớn mật, đã nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất dám làm như thế người bình thường. Vẫn là nữ nhân, ta là oan uổng. Y nói nhỏ một tiếng, nhưng mà theo y cái này âm thanh lời nói, tiếng thảo luận càng thêm lớn. Cái này cung nữ là có ý gì? Vì cái gì nói là oan uổng? Cường đại như thế đế quốc đến cùng lén gạt đi sự tình gì? Đây là đạo đức không có, vẫn là đế quốc bắt cóc? Mọi người lúc này này bát quái chi tâm đang thiêu đốt, đang sôi trào, hận không thể lập tức biết cả kiện sự tình chân tướng. Diệp Tuyệt Thiên nghe được y y lời nói, não tử có chút mộng bức. Y y đây là ý gì? Chẳng lẽ còn tại vì mẫu thân sự tình giải thích? Dù sao tất cả mọi người không có nói cho y y gian tế sự tình. Ta không phải gian tế, y y lần nữa nói nhỏ giải thích. Nhưng dạng này ngữ khí lộ ra là cỡ nào yếu đuối a, cỡ nào bất đắc dĩ. Bất quá gian tế hai chữ này xem như vỡ tổ. Cường thịnh như vậy Vô Hư Đế Quốc vậy mà xuất hiện gian tế. Quả nhiên cường đại đế quốc cũng sẽ có gian tế xuất hiện. Thậm chí vị này gian tế còn trước mặt mọi người giải thích đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Diệp Hoa sầm mặt lại, nàng là làm sao biết người nào nói cho nàng nghe? Diệp Hoa chính mình cũng đoán không được. Kỳ thực tại Diệp Hoa tâm lý, người nào nói cho đã không trọng yếu. Trọng yếu là, người hôm nay nhượng bản tôn rất lợi hại mất mặt. Vậy mà ngươi muốn giải thích, bản tôn liền thành toàn ngươi tốt. Ngươi nói ngươi không phải gian tế, có chứng cứ gì sao? Diệp Hoa lạnh giọng hỏi, hôm nay ngươi nếu là nói không nên lời một cái nguyên cớ, tôn thân tay giết ngươi. Quỳ trên mặt đất, y chậm rãi ngẩng đầu. Hoàng thượng, xin ngài tin tưởng ta. Ta không phải gian tế. Ta sẽ không hại mọi người, ta không phải như thế người. Xem ra người cũng không có cái gì căn cứ. Nhưng là hoàng có. Diệp Hoa trực tiếp phất tay. Cùng hoàng phi đế đối thoại trong nháy mắt liền xuất hiện. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?